Thuần thú sư ở dị giới Other World Monster Breeder, chương 3 thống trị tuyệt đối, góc truyện audio.com. Sau cùng đu Aphrodite không chơi nổi được con goblin đó nên tôi đành phải ra tay, trông nó không có vẻ đã đạt tới trình bá hơn con người. Tôi tận dụng thể trạng vượt trội của mình để lấy cao đè người đạp cho ẻm một hít vào đầu khiến cho nó ngây luôn trong một lúc. Tôi không nghĩ mới ăn một cú mà nó có thể bị đánh bại được. Nghĩ tới cái nghề thuần quái sư này được cho là yếu ớt nhất thì cảm xúc lại đè nặng lên hai bờ vai của tôi. Ô, tại sao mà ta lại phải trải qua chuyện này kia chứ? Aphrodite yếu ớt ngã quỵ xuống đất với đôi mắt đã ngấn nước. Eto, Apro, San, đừng nản lòng nào, ai là Apro hả, không thấy hả, ta rất chi là nuột nà và mỏng manh đấy. Vậy cả, trợn tròn cặp mắt Aphrodite đứng bật dậy, nhìn mặt tôi. Và, đây nè, cô ta khoe mái tóc của mình ra. Không rồi, dẫn tới cận cảnh như này thì tôi quả thực có thể thấy tóc cô ấy rất nuột nà và mỏng manh rồi. Còn có, mùi cũng rất thơm nữa. Tất nhiên, nếu như cậu đã muốn gọi tắt tên ta thì ta cho phép cậu gọi ta là Đê đó. Thế đỡ thốn hơn là cứ nhây mãi mà gọi ta bằng Afro. Như thế, Afro, Afro, đầu dù đấy à? Tôi hiểu rồi, giờ tiếp tục chuyện lúc nãy, sao cô lại thua ngon lành trước con goblin đó vậy? Chi tiết ra sao thì tôi không biết lắm, nhưng không phải là thần thì mạnh lắm hay sao chứ? Ô, cái này, Aphrodite lẩm bà lẩm bẩm trong khi ngoảnh mắt đi. Có lẽ sự kiện vừa rồi là chuyện vô cùng bẽ mặt đối với cô ấy. Ta đã phát hiện ra được nguyên do trong lúc kiểm tra lại bảng trạng thái của ta và cậu vừa nãy. Tuy ta không còn nhớ vụ này nhưng hình như là khả năng phóng thích ra sức mạnh thần thánh chỉ giới hạn ở thiên đàng mà thôi. Bởi vậy ta không thể sử dụng thần hống được, chiêu này sẽ khiến vạn vật trong tự nhiên hóa thành cho bụi hết cả. Cô sử dụng cái phép khủng bố như thế chỉ để đối phó với một con goblin á? Tôi quăng ra một câu sukomi. Câu nói đùa kiểu Nhật, trong khi đang xem lại bảng trạng thái. Aphrodite, chủng tộc thần thánh, cấp độ 3620, sinh lực 29778, sức mạnh 4, giảm 29784, ma lực 18, giảm 68804, trí lực 13, giảm 38227, kỹ năng, không rõ, có vẻ như các thuần quái sư có thể giả soát các chỉ số của quái vật bị mình thu phục. So với các chỉ số ban đầu, ngoại trừ thể lực ra thì các chỉ số khác đều tụt văng cả phanh đi luôn. Ta đã thử tìm hiểu về sự cố ngày hôm nay. Ở phía dưới thiên hộ trong trạng thái của cậu có cái thống trị tuyệt đối, đúng chứ? À ha, chuẩn rồi, đúng là như thế thật. Ảnh hưởng từ kép siêu bô lớn quá nên cho tới tận giờ tôi không chút bận tâm về cái này. Thống trị tuyệt đối cấp độ thông tin chi tiết không rõ. Tôi mở bảng trạng thái lên và khi tôi đang xem dòng chữ phía dưới thiên hộ có vài dòng chữ bất thường nổi lên. Cậu hiểu rồi chứ, điểm bất lợi của thuần quái sư là ở điều kiện chỉ có thể khống chế được các loài quái cơ bản này đã bị gạt phăng đi bởi cái thiên hộ thống trị tuyệt đối rồi. Điều luật không thể kiểm soát các giống loài khác ngoài chủng quỷ cơ bản đã bị đạp đổ rồi. Xí cái, bất kỳ chủng tộc nào đều có thể bị ký ước á, vậy ví dụ như là con người thì cũng phang được sao? Dĩ nhiên là được, nó thậm chí còn tác động được tới thần là ta đây. Ta không nghĩ nhân tộc có thể chống lại được thứ này đâu. Thế quái nào mà tôi có thể ký ức với cả một con người giống như chủng quái mất rồi. Cái kỹ năng mà không hiểu sao tôi đã nhận được này. Góc truyện audio.com. Không phải lỗi thì là cái khỉ gì nữa tôi đoán. Cách chương.